thành chủ A Thơ tộc B, tộc B cũng bay lên, đây là tác động của thần. Thành Đo Gian chúng ta là thành phố được thần thú ân sủng, còn nhớ không, trăm ngàn man tộc cũng bị chúng ta đánh lui. Một người may mắn được thấy thần tích tại thành Đo Gian đang nói, nước bọt văng tung tóe. Khoảnh khắc đó tựa hồ ta cũng cảm nhận được sự tồn tại của thần thú. Khoảnh khắc đó chắc chắn ngài đang ở phía trên thành Đo Gian. Giáo hoàng Bệ Hạ cùng đại, cùng Hồng Y đại chủ tế A Thơ chắc chắn đang nghe thần thú dạy bảo. Mỗi người đều không thể không thảo luận, dường như mỗi người đều tận mắt chứng kiến. Tựa hồ đời này được chứng kiến cảnh tượng như vậy là cuộc sống đã đủ giá trị, đủ để khoe khoang đến lúc chết rồi. Đương nhiên đây còn là phiên bản tương đối đáng tin, tin tức truyền đi càng ngày càng mơ hồ. Thần thú giáng lâm thành Đo Gian, tự mình triệu tập giáo hoàng và Hồng Y đại chủ tế, đồng thời còn ban cho thành Đo Gian 3 cây thần, đây chính là ân sủng cực lớn. Tin tức tương tự cũng truyền đi khắp Mông Gia qua vô số con đường. Sự truyền bá tin tức vốn chính là chuyện khó tin nhất trên thế giới, huống hồ là thần tích, lần này tốc độ truyền bá càng thêm kinh khủng. Cái gì? Ngươi khẳng định? Đại quan cầm quyền Sanchez đột nhiên đứng lên. Đại nhân, hoàn toàn xác thực, đây là tin tức thiếu chủ nhân truyền về, hơn nữa cả đế đô đều truyền khắp rồi, thần thú giáng lâm, ban cho thần tích. Sanchez ngã ngồi xuống ghế như vô lực. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại có thần tích? Đã đến lúc giáo đình yếu nhất, vậy mà lại xuất hiện thần tích. Đây là chuyện gì? Tại sao lại là thằng A Thơ chết tiệt kia? Đã đẩy đến Đo Gian rồi mà còn không yên. Hồng Y đại chủ tế 20 tuổi, đây là trò cười sao? Nhưng so với việc tầm ảnh hưởng của giáo đình tăng lên do thần tích thì chuyện Hồng Y đại chủ tế này tựa hồ căn bản không phải trọng điểm. Đây mẹ nó đến cùng là chuyện gì? Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy. Sanchez là cao thủ chính trị thực sự, hắn đã nhạy cảm nhận ra. Từ sớm nhất là điêu khắc linh hồn, tiếp đến là chiến ca, đến bây giờ là thần tích. Hết thảy những thứ này đều là do lão giáo hoàng già mà còn không chết cùng thằng nhóc con tộc gấu kia liên thủ tạo ra. Đây là định làm gì? Phải nghĩ cách. Gia tộc Man Aegi. Cha, có chuyện gì vậy? Ở Oponaiso sờ lẳng lặng đứng một bên, sắc mặt lạnh lùng. Kỳ thực cả nhà Man Aegi đều như vậy. Sắc mặt người nào cũng lạnh lùng cứng nhắc, tất cả tâm tình đều được che giấu đi. Những gì họ trải qua đã tạo nên gia tộc kỳ quái này, nhưng rất lạ là đây lại là một gia tộc vô cùng đoàn kết. Quan thân dân, gia chủ gia tộc Man Aegi, Titan Man Aegi. Titan không phải 10 đại cao thủ theo ý nghĩa thông thường của đế quốc. Loại xưng hô này không có ý nghĩa đối với gia tộc Man Aegi, ông là tồn tại đỉnh cấp thật sự. Cho dù là thập thánh thông thiên cũng không dám coi thường ông ta. Man Aegi luôn luôn không hứng thú lắm với loại ngoại vật như thông thiên cảnh, vì vậy danh tiếng của bọn họ trong thông thiên cảnh tương đối nhỏ. Nhưng ở một cấp bậc nhất định thì bọn họ cũng không quan tâm đến loại hư danh này. Thành Đo Gian xuất hiện thần tích, A Thơ Hi Lưu thủ phong Hồng Y đại chủ tế. Một câu ngắn gọn xúc tích, hiển nhiên ở đây sẽ không có những tin đồn nhảm. Nhưng quan thân dân cũng tỏ ra thận trọng. Ở Oponaiso sờ lạnh lùng gật đầu. Đối với hắn tin tức này hiển nhiên không có sức chấn động bằng A Thơ tiến vào vàng sáng. Hắn không quan tâm chính trị. Con làm tốt lắm. Quan thân dân gật đầu nói. Hiển nhiên là nói đến chuyện đi giúp A Thơ lần trước. Giúp đúng lúc cần luôn luôn tốt hơn thêu hoa trên gấm. Mặc dù quan thân dân không để ý nhiều đến sự phân tranh của thế lực lớn nhưng Man Aegi cũng là một phần tử của đế quốc. Vì gia tộc, quan thân dân cũng không thể không chú ý đến vấn đề này. Mà bây giờ xu thế hồi phục của giáo đình đã không thể ngăn cản. Duy trì quan hệ hữu hảo nhất định với giáo đình là cần thiết. Ở Oponaiso sờ lặng lẽ gật đầu, không có bất cứ bình luận gì, có điều... A Thơ đã làm cho người cha không ai bì được của hắn cũng phải nghiêm túc đối đãi. Bọn họ chỉ dùng phương thức như vậy với những người cùng cấp bậc. Hồng Y đại chủ tế. Hiển nhiên gia tộc Man Aegi có quan hệ rất sâu sắc với giáo đình không cho rằng đơn giản như vậy. Hồng Y đại chủ tế trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Những thứ che giấu sau lưng chuyện này có quá nhiều. Gia tộc Feller. Bay Na Ven và Lam Linh được gọi tới. Nói thật ra chuyện của Bay Na Ven và Lam Linh không phải chuyện vui vẻ trong gia tộc Phe Lơ. Bay Na Ven quả thật có tiềm lực nhất định nhưng kỳ vọng của gia tộc dành cho Lam Linh còn cao hơn. Bay Na Ven chỉ có tiềm lực, còn phương diện bối cảnh thì kém quá xa. Có thể nói chấp nhận hắn chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ của cha mẹ Lam Linh dưới áp lực của cô bé. Dù sao thì năng lực của Bay Na Ven cũng không tồi, không được 10 điểm thì cũng phải được 7 điểm. Có điều lần trước hai người tự tiện mang người đi giúp thành Đo Gian, khi trở về cũng chịu không ít áp lực vì tổn thất nhân thủ. Gia tộc Phe Lơ là thế gia thương nhân, là gia tộc thương nhân lớn nhất Mông Gia, thậm chí lớn nhất Đại Lục Thần Thù. Họ chỉ cần lợi ích. Đi giúp A Thơ là chuyện vất vả mà không được lợi lộc gì. Sau khi trở về Bay Na Ven và Lam Linh không tránh khỏi một trận trách mắng. Gia tộc của Lam Linh chỉ xếp thứ 3 trong gia tộc lớn Phe Lơ. Thời gian này Bay Na Ven cũng cúp đuôi làm người. Hắn làm như vậy không phải vì chính mình mà là vì Lam Linh. Vì hắn, Lam Linh có thể bất chấp tất cả đi hỗ trợ A Thơ. Thân là một người đàn ông, hắn gánh vác việc này cho Lam Linh cũng là hợp lý. Làm người phải có trách nhiệm, cho nên dù bị xem thường đến mức nào Bay Na Ven cũng có thể mỉm cười cho qua. Nói tóm lại, vì Lam Linh, như vậy không là gì cả. Tộc cáo có điểm tốt chính là thông minh, Lam Linh cũng vậy. Cô bé không ngừng làm nũng mẹ, bà chỉ có một con gái, là ưu tú như vậy nên dần dần cha mẹ nàng cũng hết giận. Lam Linh cũng biết cha mẹ cũng phải chịu áp lực của gia tộc. Vì chuyện lần trước cha mẹ nàng cũng bị chỉ trích trong hội nghị đại gia tộc, lợi ích của gia tộc cũng bị thiệt hại nhất định. Mẹ, hôm nay mẹ đẹp thật. Ôi, ai không biết có khi còn tưởng rằng mẹ là chị gái con ấy chứ. Lam Linh trước hết tung ra một đòn sát thủ, giờ có muốn mắng cũng không mắng được nữa. Cha Lam Linh, Mai Lâu Phe Lơ là nhân vật thực quyền trong gia tộc Phe Lơ, trong tay nắm giữ một tập đoàn lũng đoạn khổng lồ. Kỳ thực trong lòng hắn cũng rất xem trọng Bay Na Ven, nếu ông toàn lực phản đối thì một đôi uyên ương đã chia lìa rồi. Có điều đối với ông thì Bay Na Ven còn không thành thục, còn hành động theo cảm tình, cần phải uốn nắn nhiều. Nhưng cậu bé này đã uốn lại ông rất nhanh. Ngồi đi, không phải sợ. Hôm nay gọi hai đứa đến để khen. Mẹ Lam Linh rất trẻ, rất đẹp. Nếu không phải ngày ngày bà thổi gió bên tai chồng thì chuyện của hai người cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Mẹ vợ xem chúng con rể chắc chắn là càng xem càng vừa mắt. Mặc dù xuất thân gia tộc lớn nhưng bà cũng không quá khắt khe. Đương nhiên từ một góc độ khác mà nói thì tấm mắt của mẹ Lam Linh tốt hơn, sâu sắc hơn chồng mình. Bà nhìn thấy tương lai. Tựa như năm đó rất nhiều người đều không xem trọng cha Lam Linh nhưng bà cảm thấy ông sẽ làm nên chuyện, và sự thật chứng minh ánh mắt của bà là chính xác. Mà bây giờ sự thật lại chứng minh ánh mắt của con gái mình cũng vô cùng chính xác, thậm chí còn chính xác hơn mình. Bay Na Ven và Lam Linh đưa mắt nhìn nhau, thời gian này mỗi lần gặp cha mẹ đều một trận dạy bảo, truyền bá lý thuyết gia tộc. Hôm nay không khí không đúng lắm. Ngồi đi. Mai Lâu gật đầu nói, thái độ này làm cho hai đứa bé được yêu mà sợ, nhất là Bay Na Ven. Hai con không làm cho cha thất vọng, hai đứa làm rất tốt, làm cực kỳ tốt. Bay Na Ven và Lam Linh lại nhìn nhau, đây không phải là mỉa mai chứ. Tại sao nghe có vẻ lạnh? Ông kìa, đừng làm hai đứa nó sợ, để tôi nói. Mẹ Lam Linh ngắt lời Mai Lâu, tin tức từ bên kia vừa truyền đến. Thành Đo Gian xuất hiện thần tích, A Thơ Hi Lu được sắc phong Hồng Y Đại Chủ Tế. Tiếng nói vừa dứt, dường như một quả bom tấn nổ tung. Bay Na Ven và Lam Linh cảm thấy ngạt thở. Hồng Y Đại Chủ Tế, đó là khái niệm gì? Hơn 40 tuổi đã có thể xưng là tuổi trẻ tài cao. Thần tích, Hồng Y Đại Chủ Tế, đây là chuyện gì? Mẹ Lam Linh mỉm cười kể sơ qua chuyện xảy ra tại Thành Đo Gian. Mặc dù giáo hoàng cũng đến nhưng gia tộc Phe Lơ vẫn không coi trọng chuyện này mà chỉ phái một đội buôn tới cho phải phép. Đây là một sai lầm lớn của bọn họ. Tin tức của Phe Lơ là nhanh nhất, trong khi các gia tộc khác còn không biết bọn họ cũng đã triệu tập hội nghị gia tộc khẩn cấp rồi.

Ma Nơ Câu thì chủ trì xây dựng thần miếu thị trấn Phong và thị trấn Gió Thu. Thị trấn Sói Tuyết thì do Đại Tế Ti Lộ Giao phụ trách. Lộ Giao cũng trở thành một người phá vỡ hạn chế của Tế Ti kiến tập. Hiển nhiên thánh nữ chữa trị và cây tính mạng cũng biến thành một bộ phận của thần tích. Đương nhiên đây là Châu Lượng chế tạo ra. Thị trấn đã có thần miếu cũng chỉ có thành Đo Gian, nhưng không ai nói gì, bởi vì đây là tất nhiên, mà thành Đo Gian lớn mạnh cũng là tất nhiên. Gian cũng được trọng dụng, được phong bá tước tam đẳng, đồng thời chính thức quản lý thị chính, đương nhiên chủ yếu là phụ trách các loại công tác, còn nghị quyết quan trọng thì chắc chắn phải thông qua Áp Diêu. Khi A Thơ không có ở đây thì tất cả các sự vụ do Áp Diêu toàn quyền phụ trách. Năm anh em Đóc được giáo hoàng sắc phong chính thức trở thành lang vương. Mặc dù chỉ thêm một thừa nhận nhưng đã làm cho năm anh em Đóc trở nên hữu danh hữu thực. Chuyện tộc sói di cư cũng làm cho những người khác không nói được gì. Còn Di Nơ nhận được gì thì không ai biết được. Châu Lượng cũng không biết. Nhưng không thể nghi ngờ là công lao của nàng lớn nhất. Lần này phe cánh của A Thơ giành toàn thắng, danh lợi cùng thu. Vô số người muốn xem thần tích đổ về thành Đo Gian, điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích và cơ hội phát triển cho thành Đo Gian. Trở lại Nguyên Lão Hội, giáo hoàng cũng phải nghênh đón thử thách, đấu tranh về việc mở cửa đối ngoại của thành Đo Gian. Tất cả đều không dễ dàng, nhưng bản thân chiến đấu chính là một loại niềm vui. Trong lúc thành Đo Gian phát triển hừng hực khí thế thì A Thơ, Năm Lang Vương, Joyner và Olivia đã biến mất. Trừ A Thơ, những người khác đều là lần đầu tiên tiến vào không gian tuyết vực. Trong không gian tuyết vực, tuyết nữ lại khôi phục dáng vẻ trước đây, đương nhiên vẫn hết sức lạnh lùng. Không lên được cấp vàng sáng thì các ngươi cũng không cần ra ngoài. Tuyết nữ lạnh như băng bay lên tháp trắng. Trên cánh đồng tuyết trắng mịt mờ chỉ còn lại 8 người lẻ loi. Năm anh em Đóc thì còn đỡ, dù sao họ cũng từng bị thiên lang xô câu hành hạ. Tầm cỡ này hoàn toàn không là gì cả. Mặc dù khiếp sợ vì sự thần kỳ ở đây, nhưng cô bé Olivia yếu đuối này mạnh mẽ như vậy sao? Châu Lượng chưa nói gì, bởi vì mọi người đều sẽ lập tức rõ ràng. Thiên lang Su Câu và Agastus chính là những người mạnh nhất trong hiện thực. Nhưng đừng nói tuyết yêu nữ vương, cho dù là tuyết nữ khi toàn thịnh thì hai người này liên hợp cũng không chạm được đến vạt áo nàng. Đây không phải phạm trù sức người mà là thần, thần của yêu tộc, hoặc nữ thần tuyết. Châu Lượng liếm liếm môi, bắt đầu rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 517, điểm nóng mới của đế quốc. Phần 2, Châu Lượng thì có chuẩn bị tâm lý nhất định, còn những người khác thì đều cho rằng mình đã chuẩn bị tốt rồi. Tầm mắt của Năm Lang Vương rất cao. Họ tự nhận là đã từng bò ra từ ranh giới giữa sự sống và cái chết. Olivia là tiểu công chúa Gabriel, chưa tiếp xúc thực tế nhưng cũng hình dung được sơ bộ. Đại khái chỉ có Joyner hơi thấp thỏm vì A Thơ nói là sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nhưng khi màn đầu tiên xuất hiện mọi người vẫn cảm thấy kinh hãi. Thần thú ơi, đây là thứ con người có thể vượt qua hay sao? Sóng tuyết ngập trời, một tiếng nổ vang lên. Mọi người trong nháy mắt bị tách ra. Liền sau đó cả thế giới chìm xuống. Tất cả những điều này đều nằm trong khống chế của tuyết nữ. Trước kia bị phong ấn, tuyết nữ cảm thấy như thế này là bình thường. Nhưng khi nàng hiểu thế nào là cô quạnh thì nàng đã bắt đầu thấy chán ghét thứ này. Trên tháp trắng khóe miệng tuyết nữ lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Bắt đầu chơi nào. Đối với nàng có thể đây là một trò chơi thú vị, nhưng đối với những người khác thì trò chơi này không hề vui chút nào. Mọi người bị tách ra như mỗi người đi vào một không gian tuyết vực độc lập. Các đồng đội xung quanh đã biến mất, ở đây nhất định phải dựa vào chính mình. Đối mặt với yêu thú, Châu Lượng không thật sự quan tâm, đã nắm giữ chiến ca thì yêu thú đều là phù vân. Âm ba tràn ra, yêu thú lũ lượt hóa thành tuyết rơi. Nhưng Châu Thần Côn rất nhanh chóng hiểu rõ một việc, khi có quá nhiều thì phù vân cũng có thể đè chết người. Năm Lang Vương có thể sống sót dưới sự hành hạ điên cuồng của Su Câu hiển nhiên không e ngại bất cứ nguy hiểm nào. Bọn họ không để ý đến sự thử thách ở bất cứ cường độ nào. Đã đến bạc trắng thượng đỉnh, Đương nhiên bọn họ khát vọng bước thêm một bước nữa, chỉ cần bước vào cấp vàng sáng thì bọn họ sẽ có thể thực sự phát huy được sức mạnh của thiên lang. Có điều một bước ngắn này lại như vô tận, sở dĩ Su Câu để bọn họ rời núi cũng là vì bước đột phá này phải dựa vào chính mình. Sự huấn luyện của hắn cũng chỉ có thể nâng cao trình độ tới đó. Đương nhiên một phần cũng vì Su Câu không có nhiều thời gian hành hạ lũ trẻ này nữa. Đối mặt với loại công kích này, năm lang vương lần lượt đánh tan không hề khách khí. Loại yêu thú cấp thấp mang thuộc tính hàn băng này không đáng kể chút nào. Trong năm lang vương thì Hải Hậu là người thoải mái nhất với môi trường này. Bởi vì thuộc tính môi trường rất phù hợp với hắn nên trong không gian này của hắn được phát huy rất tốt. Vô song hoàn của Olivia có uy lực vô cùng, tiểu công chúa Gayri ở đâu phải người yêu thú có thể dễ dàng bắt nạt. Joyner là người có sức mạnh yếu nhất trong số những người này cho nên nàng lập tức ẩn nấp. Liều mạng chưa bao giờ là phương thức chiến đấu của nàng, nhưng rất đáng tiếc là trong không gian tuyết vực kỹ thuật ẩn nấp sở trường nhất của nàng hoàn toàn không sử dụng được. Phát hiện điểm này, bạn học Joyner cực kỳ quyết đoán bắt đầu chạy như điên. Kỹ xảo chiến đấu của mỗi người đều được phản ánh lại trong ý thức của tuyết nữ qua tầm nhìn của đám yêu thú. Giai đoạn đầu yêu thú chỉ là loại dùng để khởi động, nàng có rất nhiều thời gian để chơi với những người này. Trong không gian tuyết vực, thế giới của tuyết nữ, nàng có thể tạo ra đủ loại yêu thú, đương nhiên cũng có thể là yêu thú thượng cổ. Không chỉ có yêu thú mà hết thảy trong thế giới này nàng đều có thể khống chế. Vì vậy tác chiến với tuyết yêu nữ vương trong không gian tuyết vực là một việc hết sức bất lợi. Trừ phi có thần thuật thông thiên như Benedict 8, nếu không đúng là đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Chiến ca của châu thần côn xem như đã rất mạnh nhưng còn cách thần thuật một khoảng cách nhất định. Cho nên khi cổ họng chuẩn bị bốc khói thì châu thần côn cũng cực kỳ quyết đoán chuyển sang vật lộn. Có lẽ trên nhiều khía cạnh tuyết nữ vẫn chỉ là trẻ con, nhưng đối với khống chế sức mạnh và phương pháp nâng cao thực lực thì tuyết nữ đã là tổ tông. Căn cứ trình độ khác nhau của mỗi người, tuyết nữ sắp xếp các loại yêu thú và môi trường khác nhau, thậm chí cả nhịp điệu những khác nhau. Đây là một hành động tương đối có trách nhiệm đối với tuyết nữ bị phong ấn thời gian quá dài thì có thể thoải mái sử dụng sức mạnh là một loại hưởng thụ, nhất là khi có rất nhiều người nàng quen biết cùng chơi với nàng. Đây là thời gian vui vẻ nhất từ khi ý thức của tuyết nữ sinh ra tới nay, đương nhiên đối với đám người châu lượng thì đây tuyệt đối là ác mộng. Vấn đề là trong không gian tuyết vực, dưới sự khống chế của tuyết nữ thì người ở trong ác mộng không thể tỉnh lại. Tuyết nữ hạn chế chỉ có cấp vàng sáng mới có thể tới gần tháp trắng. Trước khi lên tới cấp vàng sáng thì loại ác mộng này sẽ cứ lặp đi lặp lại. Trong lúc châu lượng vất vả tham gia khóa huấn luyện vàng sáng thì những người khác lại hết sức vui mừng. Từ khi A Thơ trở thành Hồng Y Đại Chủ Tế thì cả thành Đo Gian đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ sau một đêm thành Đo Gian đã trở thành thành phố hấp dẫn nhất trừ đế đô. Điên cuồng nhất là những tín đồ thành kính. Họ cần hành hương đến đây nhìn thần tích, cảm thụ sức mạnh của thần tích. Ở gần cây tính mạng luôn luôn tràn đầy ánh sáng tính mạng, tràn ngập sức mạnh của tính mạng và sự uy nghiêm của thần. Mỗi một tín đồ đến đây đều khiếp sợ trước thần tích vĩ đại này. Ngay cả là Châu Lượng, lần đầu tiên nhìn thấy cây tính mạng trong thông thiên cảnh hắn cũng có cảm giác như vậy. Cây tính mạng thực sự có tính mạng, dường như có thể cảm nhận được trái tim nó đang đập, mà trong mắt những người bình thường thì đây đã gần như là thần. Hơn nữa những người khai hoang cũng có phát hiện đáng ngạc nhiên, đó chính là sau khi thần tích xuất hiện chẳng những mưa thuận gió hòa mà đất đai cũng tràn đầy sức sống. Tốc độ sinh trưởng của cây trồng hay sự trưởng thành của gia súc đều nhanh hơn bất cứ nơi nào khác, vì vậy mọi người cũng càng thêm tích cực, nhất là trên những khoảnh ruộng đã gần đến lúc thu hoạch. Nói thật ra chất đất của thành Đo Gian rất bình thường. Cây trồng trưởng thành cũng bình thường, nhưng chỉ sau một đêm mọi người đều phát hiện sản lượng có dấu hiệu tăng gấp bội. Những cây trồng còi cọc đều trở nên tràn đầy sức sống, tất cả đều cố gắng mọc cao, cố gắng ra hoa kết quả. Việc nhà ai có con lợn nái đẻ mười mấy con đã không còn là chuyện lạ nữa. Không hề nghi ngờ, thành Đo Gian là thành phố thích hợp nhất cho cư trú. Đây là thành phố có thần tích. các quý tộc, gia tộc lớn đều bắt đầu cân nhắc mua đất dựng nhà tại thành Đo Gian, cho dù không ở đây thường xuyên thì cũng có thể làm khu an dưỡng. Làm cho những người này vui vẻ là xung quanh thần tích tất cả đều là đất trống, cơ bản đều nằm ở trạng thái chưa khai thác. Nhưng liền sau đó lại có một vấn đề, tất cả số đất đai này đều là thuộc về thành chủ A Thơ Hi. Trước khi thần tích xuất hiện, tất cả những khu vực này đều từ chối mua bán, ngay cả thuê cũng rất khó. Bây giờ thì tấc đất tấc vàng, vấn đề ngươi có tiền cũng không mua được. Gian đi và cốt đều là người thông minh, càng như vậy họ càng không bán. Đầu tiên, hiện nay thành Đo Gian không hề thiếu tiền, nói thật ra là bắt đầu thừa tiền rồi. Ngày ngày trước cửa nhà hai người đều có rất nhiều người chờ đợi, hy vọng có thể thuê một mảnh đất, đuổi cũng không đi. Những người này không nhằm vào khu vực đất trống gần thần tích mà là bất cứ nơi nào cũng được. Có điều Gian đi và cốt biết một khi giáo hoàng thông qua nghị quyết mở cửa thành Đo Gian tại Nguyên Lão Hội thì địa vị của thành Đo Gian sẽ lên cao đến mức nào còn khó mà nói. Hai người cũng cực kỳ cẩn thận, mặc dù là một trấn thủ nho nhỏ nhưng địa vị của hai người tuyệt đối khủng bố hơn những thành chủ khác nhiều. Rất rõ ràng, lúc đầu Châu Thần Côn thiết kế lấy thành Đo Gian làm trung tâm, thị trấn Phong, thị trấn Gió Thu, thị trấn Sói Tuyết làm vệ tinh xung quanh, bây giờ xem ra vẫn còn hơi nhỏ. Dân số thành Đo Gian tăng mạnh, sau thần tích chỉ trong vòng 5 ngày đã có hàng vạn người tràn vào và hiện nay còn tiếp tục tăng lên. Tộc sói bên kia tựa hồ cũng đang có hoạt động di cư lớn, về cơ bản tộc sói đều đến thị trấn Sói Tuyết, mặc dù không có thần tích nhưng dù sao cũng là một bộ phận của thành Đo Gian, hơn nữa cũng có thần miếu. Đối với tộc sói vốn yêu cầu rất thấp thì nơi này là thế giới duy nhất thuộc về tộc sói được giáo đình thừa nhận hợp pháp. Đây là điều tộc sói phấn đấu bao nhiêu năm đều không thể nào thực hiện được. Bây giờ chẳng những biến thành hiện thực mà còn là một nơi... tốt đẹp như thế. Đang phải sống kiếp phiêu bạt, nơi này chính là thánh địa. Điều Gian đi... Cốt và Gran phải đối mặt hiện nay không phải là đám nhà buôn chen lấn mà là sóng người còn đáng sợ hơn. Hiện nay ước tính ít nhất có trên 100.000 người thú sắp tràn vào. Kỳ thực xung quanh thành Đo Gian rất lớn, nhiều người hơn nữa cũng có thể chứa được. Chỉ có điều cơ sở hạ tầng cho cuộc sống đều vô cùng thiếu thốn. Chắc chắn trong thành không thể chứa được bấy nhiêu người. May là lúc đầu Châu Lượng đã dự tính mở rộng thành Đo Gian đến mức bao quanh cả mấy thị trấn. Bây giờ xem ra mục tiêu này phải thực hiện sớm hơn rồi. Lựa chọn nhà đầu tư. Bây giờ không phải thiếu nhà đầu tư mà là nhiều quá không biết nên chọn ai. Tất cả đều là gia tộc lớn, quý tộc lớn, tiền của vô số.